Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Hoắc Tổng cũng không có như vậy đáng sợ, Liêu Dư Khanh thay thế Chu Ánh Tuyết đánh xong này một ván trò chơi. Kết quả hào không ngoài ý muốn, trên màn hình nhảy ra một hàng vui mừng chữ to, đại cát đại lợi, đêm nay ăn kê, một ván kết thúc, đội hữu nhóm hô to quả nhiên là cái cao lãnh đại thần. Bọn họ ào ào phát đến tổ đội mới, hy vọng cùng đại thần lại đến một ván. Chu Ánh Tuyết đầu thấu đi qua chăm chú nhìn vừa rồi chiến tích. Cả kinh cầm đều nhanh chật khớp, này một ván hắn tổng cộng giết 24 cá nhân. Vị này tiểu ca ca hiển nhiên đối này thành tích không là rất hài lòng. Dài mi hơi hơi nhíu lên, thủ ở sau đầu tóc thượng gãi gãi, chậc một tiếng, ta đùa là máy tính bản. Đối thủ du không là rất quen thuộc, Chu Ánh Tuyết. Không quen thuộc ngài đều như vậy ngưu bức. Đại thần, thỉnh nhận lấy tại hạ đầu gối. Liêu Dư Khanh đem di động trả lại cho nàng. Dừng một giây, hắn mới nhớ tới bản thân là tới làm gì. Vội vàng đứng dậy, phụ giúp thức ăn trên bàn sống một mình đi. Muốn hiện tại gọi cơm sao? Vừa thấy đến trò chơi, hắn liền đã quên bản chức công tác. Thật sự là lỗi. Chu Ánh Tuyết nâng lên lông mi, ánh mắt từ trên mặt hắn hoạt đến trong tay hắn trên thực đơn. Biểu cảm có chút mê mang. À, ta không là đến ăn cơm, ta là tìm đến, còn lại lời nói không nói ra. Nàng liền nhìn đến đứng ở sau chu cạnh cửa Dụ Tranh. Dụ Tranh một bàn tay khoát lên cánh tay kia thượng, ta dựa khung cửa, ung dung xem bọn họ, cũng không biết ở nơi đó nhìn bao lâu. Gặp Chu Ánh Tuyết tầm mắt nhìn qua, nàng nhíu mày, thẳng đứng dậy hướng bên này đi tới. Dụ Tranh thủ ở Liêu Dư Khanh trên bờ vai vỗ vỗ. Bưng lên lão bản cái giá, bị ta đãi đến, đi làm thời gian đánh trò chơi. Tin hay không ta chụp ngươi tiền lương, Chu Ánh Tuyết có chút xấu hổ thay hắn giải thích. Không là, là ta lôi kéo hắn đánh trò chơi. Chuyện không liên quan tới hắn, Liêu Dư Khanh không có một chút thân là viên công nên đối lão bản. Tỏ vẻ tôn trọng tự giác, nhìn chằm chằm Dụ Tranh nhìn hai giây, quyết đoán đổi trở về. Lần sau lão bản lại đến ta trực tiếp gian, tin hay không ta cấm của ngươi hào, Dụ Tranh, cũng là ngươi ngoan, Dụ Tranh ở Chu Ánh Tuyết bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lắc lắc đầu, ngươi xem thấy đi, lần này viên công không tốt mang. Đều dám uy hiếp lão bản, Dụ Tranh cùng vài cái viên công tuổi này không sai biệt lắm. Thậm chí do kia vài cái đầu bếp còn nhỏ mấy tuổi. Đại gia bình thường đều xưng hô nàng một tiếng, Dụ lão bản. Ở chung đứng lên lại càng giống bằng hữu. Hằng ngày lạc thú là hỗ đổi. Đương nhiên, tối có thể đổi là Liêu gia tiểu ca ca. Dài một chương cả người lẫn vật vô hại nhà bên ca ca mối tình đầu mặt. Nói lên nói đến tao đến bay lên, không người có thể địch, ngắn ngủn một tháng thời gian, ngay cả Đặng Lương Trạch tiểu chính thái đều bị hắn mang chặt. Trong miệng thường thường mạo tao nói, đối này, Dụ Tranh tập mãi thành thói quen, Chu Ánh Tuyết lại không biết điểm này, sửng sốt một hồi lâu, lẩm bẩm nói, hắn là ngươi trong tiệm viên công. Đúng vậy, Dụ Tranh tiếp đón Tô Dĩ Mạt bưng tới một ly đồ uống lạnh. Đổ lên Chu Ánh Tuyết trước mặt, nếm thử xem, trong tiệm tân phẩm ni Chu Ánh Tuyết ôm cái cốc, dư quang theo kia đạo cao to thân ảnh đổi tới đổi lui. Còn có điểm hồi bất quá thần, kia hắn vừa rồi nói như thế nào trực tiếp cái gì, hắn trừ bỏ là ta trong tiệm viên công. Vẫn là một gã trò chơi chủ bá, Weibo fan so với ta còn nhiều đâu, Nga, nguyên lai là như vậy à, Chu Ánh Tuyết hút khẩu dâu tây kem tươi. Lạnh lẽo mát ngọt vị ở trong khoang miệng lan tràn, nàng cắn ống hút như có đăm chiêu gật gật đầu, nhìn ra nàng không yên lòng, Dụ Tranh nâng tay ở nàng trước mắt quơ quơ, muốn hay không đi trên lầu tọa tọa, ta bận hết, Chu Ánh Tuyết bưng cái cốc cùng sau lưng nàng lên lầu. Thượng mấy cấp bậc thêm, dừng dừng, một mặt chân thành hỏi, người nơi này còn nhận người sao? Ta thật nhàn. Đại tứ không bao nhiêu khóa muốn lên, Dụ Tranh. Vấn đề này nàng lần trước đến đã hỏi qua. Vào lúc ấy quả thật nhận người. Nhưng hiện tại nhân chiêu đủ. không thiếu. Chu Ánh Tuyết, thật sự không thiếu người sao? Ta xem ngươi trong tiệm sinh ý siêu cấp hỏa bảo, khẳng định mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc đi. Ta có thể miễn phí đi lại hỗ trợ, dụ tranh. Vị này đại tiểu thư có chút khác thường nga. Khác thường Chu đại tiểu thư ngồi phịch ở trên sofa, uống xong rồi nhất chỉnh chén dâu tây kem tươi. Thay đổi cái đề tài nói, ta ca không ở sao? Hoắc tổng nói hắn này hai ngày lại không đi công ty. Ta cho rằng hắn ở ngươi nơi này, dụ tranh giật mình. Nàng này hai ngày bị giam kín, còn thật không biết Chu Mộ Quân cư nhiên không đi công ty. Ta đây hai ngày về nhà ở, không ở nhà ăn bên này. Không rõ lắm Money, nàng thủ khoát lên sofa trên tay vịn. Cười nói, chúng ta sáng nay mới thấy qua. Lúc này hắn hẳn là ở công ty đi, Hoắc tổng gần nhất sở dĩ như vậy thường xuyên gặp ta ca. Chủ yếu là quan tâm của hắn cảm tình sự, đều bôn tam người, bên người còn chưa có điểm động tĩnh. Hoắc tổng trong lòng khẳng định sốt ruột, Chu Ánh Tuyết nói. Nàng này không là còn không biết ta ca có bạn gái sao? Nếu biết, đại khái sẽ không tưởng quản hắn, nghe lời của nàng. Dụ tranh lập tức nhớ tới áp trong lòng trước đại sự. Chu Mộ Quân mẹ, cũng chính là Hoắc tổng, nàng nhân thế nào? A, dụ tranh ở ánh mắt của nàng nhìn chăm chú hạ, có chút rối rắm nói. Liền, Chu Mộ Quân hắn muốn mang ta thấy tộc trưởng, ta có điểm không xác định Hoắc tổng nàng có phải hay không thích ta, này vài nàng không không? Biết xấu hổ nói ra miệng, Chu Ánh Tuyết lại hoàn toàn minh bạch của nàng ý tứ. Ngươi là lo lắng Hoắc tổng không thích ngươi. Cắn cắn môi, dụ tranh gật đầu, nàng lo lắng nhất chính là Chu Mộ Quân gia nhân không thích nàng. Nếu là nhà nàng bên này vấn đề, nàng còn có thể kiên định lập trường đi chống cự. Nhưng là nếu hắn người nhà không tiếp thụ, nàng khả năng liền không có lớn như vậy dũng khí. Đối với Chu Mộ Quân có thể nói phục tưởng nữ sĩ chuyện này. Nàng luôn luôn đều rất bội phục. Cũng thật cảm động, đổi thành là nàng, nàng nhất định không bằng hắn biểu hiện ra sắc. Chu Ánh Tuyết xem nàng khuôn mặt u sầu đầy mặt, đứng dậy đặt mông tọa bên cạnh nàng, ôm của nàng cánh tay. Một cỗ xã hội đại lão cháo tiểu đệ ký thị cảm. Ngươi đừng lo lắng, kỳ thực Hoắc tổng cũng không có như vậy đáng sợ, không có như vậy đáng sợ. Nói cách khác vẫn là thật đáng sợ. Dụ tranh, muội tử ngươi đây là đang an ủi ta sao? Còn có ta ca đâu? Ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi không gả ta ca, hắn phải đánh quang côn. Ngươi mượn này uy hiếp Hoắc tổng. Hoắc tổng nhận thức đến này hậu quả nghiêm trọng tính nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi. Tin tưởng ta, dụ tranh phát hiện một chuyện thực. Chu Ánh Tuyết là thật sẽ không an ủi nhân. Chu Mộ Quân buổi sáng đem dụ tranh theo trong nhà đón ra. Đưa đến nhà ăn bên này, nhân bước đi, dụ tranh cho rằng hắn đi công ty, kỳ thực hắn quả thật phải đi công ty, bất quá không phải là mình công ty, mà là Yến Bắc giải trí công ty, đối với mấy trăm năm không đến bản thân trong công ty đến nhân. Yến Bắc rồi đột nhiên thấy Chu Mộ Quân kia trương quen thuộc mặt còn tưởng rằng tận thế trước tiên. Đã đến, mấu chốt là người này mặc cũng hiu nhàn tùy tiện. Bạch tê thoát, quần jean, trên chân một đôi màu trắng cao giúp giày thể thao. Này đôi giày thể thao có chút nhìn quen mắt, Yến Bắc cẩn thận nhìn thoáng qua. Là này bức bạn gái đưa kia một đôi. Hắn lúc đó ở Vi Tín Đàn Lý khoe ra, bị một đám huynh đệ vây công. Này đôi hài chợt liếc mắt một cái nhìn qua rất tao. Không nghĩ tới hắn mặc vào đến. Vẫn như cũ vẫn là tao. Yến Bắc chọn mi. Cà lơ phất phơ đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một cái qua lại. Lộ ra cái bất khả tư nghị biểu cảm. Ngươi đây là muốn tới ta công ty ký ước xuất đạo. Chu Mộ Quân, Yến Bắc vuốt ve cằm. Lấy một cái giải trí công ty lão tổng kinh nghiệm nói cho hắn biết. Với ngươi nói thật, 27-28 tuổi xuất đạo đối với một cái nam minh tinh mà nói. Chậm một chút, cũng may lão tam của ngươi ngoại tại điều kiện cũng không tệ. Sao tác vẫn là có thể hồng lên, chỉ bằng chúng ta nhiều năm tình bạn, ta cam đoan cho ngươi xứng cái vương bài người đại diện, Chu Mộ Quân một mặt ngươi mẹ nó là cái. Chí Trướng đi, biểu cảm xem hắn, cũng không ngăn cản, vẫn duy trì một cái tư thế bất động tĩnh tĩnh nghe hắn nói ẩu nói tà. Lắm lời Yến Bắc rốt cục nói xong, vỗ vỗ hắn bả vai. Thế nào huynh đệ, ta cho ngươi ký cái giá hữu nghị, đưa ngươi xê vị xuất đạo. Không là gì cả, Chu Mộ Quân đem trên bờ vai thủ phất điệu. Phẳng phất kia là cái gì bẩn này nọ, biểu cảm thậm chí có chút ghét bỏ. Thanh âm thanh lãnh, Yến Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Mộ Quân ngồi vào một trương đan nhân ra trong sofa. Khuynh thân theo trên bàn trà bưng lên tách cà phê, khinh suýt một ngụm mani tựa hồ không hợp hắn khẩu vị, hắn chỉ uống một ngụm liền để xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, Yến Bắc tọa hắn đối diện, khiêu chân bắt chéo điên a điên, làm không hiểu hắn đến cùng tới làm gì, nói đi, lúc này muốn mời cái nào tiểu minh tinh đi dỗ bạn gái vui vẻ, đã không là đến hắn công ty làm nghệ. Nhân. Vậy khẳng định là vì bạn gái mà đến. Lần trước Chu Mộ Quân cầu xin hắn thu phục Hừng Khi Yến. Vì nhường bạn gái ở khai trương điển lễ ngày đó thu được một phần kinh hỉ. Nghe nói cái kia nam minh tinh là dụ muội muội sùng bái nhiều năm thần tượng. Luyến ái bên trong nhân nha. Tất cả đều là bệnh thần kinh. Yến Bắc đội cái nhẫn ngón trỏ câu được câu không sao đầu gối. Tĩnh chờ hắn phân phó. Kết quả người này chỉ là ở hắn trong văn phòng ngồi một lát. Sau đó liền đề nghị đi tham quan studio. Yến Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này hắn là thực xem không hiểu của hắn thao tác. Làm vòng giải trí tam đầu sỏ chi nhất, tự nhiên có nhà mình chuyên dụng studio cùng với quốc tế nổi danh nhiếp ảnh gia. Chụp nội cảnh thời điểm cơ bản không cần thiết đi thuê địa phương khác. Nhà mình công ty có thể chụp. Một ít nhà khác phòng làm việc, đôi khi còn có thể tới nơi này thuê nơi sân cùng với nhiếp ảnh gia. Studio bức cách đối lập khác ra quả thực cao không thôi một cái cấp bậc. Hơn nữa rất nhiều nội cảnh đều là xích cự tư dựng. Bối cảnh rất thật, các loại phong cách đều có. Yến Bắc dẫn Chu Mộ Quân đi tham quan trong đó một cái. Ảnh bằng lý nhân viên công tác đang ở chụp ảnh, mỗi người phân công minh xác. Hóa trang sư, ngọn đèn sư, nhiếp ảnh gia, đạo cụ tổ, trang phục tổ, người người đều bận rộn giống con quay. Hướng đến đứng ở tầng đỉnh văn phòng đại lão bản cư nhiên làm đánh bất ngờ. Một cái hai cái đều ngừng tay đầu động tác, nghiêm đứng thẳng, Yến Tổng hảo, Yến Tổng ngài chậm rãi xê monster, Yến Tổng phất phất tay. Đều nên làm gì đi. Không cần phải xen vào ta, một đống con quay lại hô lạp chuyển động đứng lên. Bọn họ xem đều đang vội, khóe mắt dư quang lại bất động thanh sắc đánh giá khởi Yến Tổng bên người nam nhân. Rộng thắt lưng hẹp chân dài, thân cao dáng người ưu thế vừa xem hiểu ngay, tầm mắt lại hướng lên trên xem. Kia khuôn mặt, xuất mạo phao nhi, mấu chốt là hắn khí chất cũng thập phần xuất chúng. Nam nhân đứng ở Yến Tổng bên cạnh. Vóc người so với hắn còn muốn cao thượng mấy cm. Lãnh một trương mặt, nếu không biết, còn tưởng rằng hắn là lão bản, có cái phụ trách trang phục cô nương lá gan khá lớn. Đứng ở giả áo tử bên cạnh, Loan thật to mắt ngây thơ hỏi, Yến Tổng, này là chúng ta công ty tân kỳ ước nghệ nhân sao? Hảo xuất Nga, Chu Mộ Quân, Yến Bắc, sửng sốt một giây, Yến Bắc xì một tiếng cười ra. Muội tử không rõ chân tướng, ánh mắt vẫn như cũ ngây thơ nhìn bọn họ, hắn cũng là đến chụp tuyên truyền chiếu sao. Bất quá chúng ta này một tổ còn muốn nửa giờ tài năng kết thúc ha ha ha ha. Yến Bắc cười đến. Thẳng không dậy nổi thắt lưng, chống bên cạnh giả áo tử thật không hình tượng lay động bả vai. Hắn khơi màu đuôi mắt phao cái mị nhãn đi qua, tiểu cô nương miệng thực ngọt. Quay đầu nhường tài vụ cho ngươi tăng lương, muội tử cảm giác bị liêu đến. Mặt đỏ hồng cúi đầu sửa sang lại trên giả áo quần áo. Studio Lý đang ở cấp công ty tân ký một cái tiểu thịt tươi chụp tuyên truyền áp phích. Nam sinh tuổi không lớn, 18-19 tuổi bộ dáng. Bộ dạng còn có chút non nớt, thần kỳ thanh tú đẹp mắt, là các nữ sinh thích học bá giáo thảo loại hình. Giáo thảo đen sẫm toái phát làm tạo hình. Trên mặt hóa tinh xảo lại làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn không ra đến trang. mặc áo sơ mi trắng, màu đen quần jean, hướng nơi đó vừa đứng. Bên cạnh phụ trách trang phục xứng sức vài cái muội tử đều bưng kín miệng. Mắt mạo hồng Tammany giáo thảo căn cứ nhiếp ảnh ra nói yêu cầu. Biến hóa bất đồng tư thế. Răng rắc thanh âm cùng với đèn flash vang cái không ngừng. Yến Bắc cùng Chu Mộ Quân đứng ở bên cạnh quan khán. Đợi hảo sau một lúc lâu, Yến Bắc rốt cục không nín được. Chu công tử, Chu thiếu gia, Chu tổng, ngài đến cùng muốn làm cái gì ngài chi một tiếng được không? Hắn cùng hắn háo mau một giờ, còn có một đống sự tình chờ hắn đi xử lý đâu. Trong công ty một cái nam nghệ nhân hai ngày trước tuôn ra đánh nhau sự kiện. Hắn bên này chính vội vàng liên hệ PR đoàn đội làm nguy cơ quan hệ xã hội. Thật sự không rảnh cùng hắn vây xem tiểu thịt tươi chụp tuyên truyền áp phích. Luôn luôn trầm mặc không nói. Phảng phất chính là đến đơn thuần tham quan một chút Chu Mộ Quân rốt cục mở miệng nói. Nâng lên mắt hướng studio Lý Lường liếc mắt một cái. Làm cho bọn họ cho ta cũng chụp một tổ Yến Bắc. Người mẹ nó nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Hết chương.